Vũ động càn khôn, chương 846. Thủ đoạn của các phương. Gocchuyenaudio.com. Rầm rầm, lại có những công kích mạnh mẽ từ trên trời bắn xuống oanh kích lên thân thể đầu tam đầu ma dao, âm thanh trầm đục khiến mặt hồ nổi sóng cao đến mấy chục trượng. Bình, có điều, đối mặt với sự tấn công của nhiều cường giả như vậy, đầu tam đầu ma dao cũng vô cùng hung hăng, năng lượng cuồng bạo dâng trào, hơn chục cột nước hình thành quanh người nó quét quanh khiến mười mấy cường giả bị đánh ngộc máu tươi. Thực lực của tam đầu ma dao vô cùng cường hãn, nếu đánh một chọi một dù là lâm động, muốn chiến thắng cũng phải trải qua một trận khổ chiến. Nhưng lúc này, tất cả cường giả ở đây đều là những người kinh nghiệm chiến đấu đầy mình, thanh thế của tam đầu ma dao cũng dần dần suy giảm. Tín hiệu đó không khác nào thuốc kích thích khiến mọi người càng chiến đấu ác liệt hơn. Growl, đối mặt với tình hình đó, đầu tam đầu ma dao càng ngày càng nóng ruột nhưng nó cũng có linh trí, ánh mắt đỏ ngầu lấp lánh một chút, sau đó thân thể bỗng nhiên chìm xuống dưới đáy hồ, cảm tưởng như nó từ bỏ tranh đoạt vậy. Vô số cường giả trên không trung thở dốc nhìn đầu tam đầu ma dao bị đánh trở lại dưới hồ, ánh mắt có chút hỉ sắc. Xem ra sức mạnh của nhiều người đúng là không hề nhỏ, nếu không thì không thể nào đánh lui được đầu tam đầu ma dao. Nó rút lui đơn giản như vậy sao? Lâm Động nhìn mặt hồ trở lại yên tĩnh, ánh mắt không hề vui mừng mà cặp mày hơi nhíu lại. Đầu tam đầu ma dao vẫn còn lực chiến đấu không ít, lúc này nó rút lui không phải vì sợ mà chỉ tạm thời tránh đi mà thôi. Gian xảo thật, nó muốn đợi mọi người ở đây tranh giành xong sinh sinh huyền linh quả rồi làm ngư ông đắc lợi. Cổ Yên trầm giọng nói, tam đầu ma dao cũng hiểu nếu nhiều người thế này cùng đối phó thì nó chắc chắn không thể gắng gượng được lâu. Nhưng trước sự hấp dẫn của sinh sinh huyền linh quả, những người này sẽ nhanh chóng phá vỡ liên minh, đến lúc đó, không cần nó ra tay, bọn họ sẽ tự ra tay với nhau. Có lẽ ai cũng hiểu, nhưng không thể tránh được. Lâm Động khẽ gật đầu, hắn quét mắt lên không trung, cảm nhận không khí bắt đầu trở nên quỷ dị. Một số người ánh mắt lấp lánh, những người đang ở gần nhau cũng bắt đầu cảnh giác tách nhau ra. Trong bầu không khí cổ quái đó, sinh sinh huyền linh thụ bị gió thổi, phát ra những âm thanh sàn sạt nho nhỏ, sáu sinh sinh huyền linh quả phát ra những tia sáng đầy mê hoặc. Xoẹt, không khí cổ quái không kéo dài quá lâu, sự thèm thuồng dâng lên trong mắt không ít người, sau đó hơn chục thân ảnh vội vàng bay tới hòn đảo nhỏ kia. Vút, thế nhưng bọn họ mới bay ra thì trên đỉnh đầu bỗng có kình khí mạnh mẽ ập tới khiến bọn họ hộc máu rơi xuống hồ nước. Nguồn, không khí căng thẳng cổ quái hoàn toàn bị phá vỡ, sự hợp tác theo đó cũng tan biến, tất cả cùng đỏ mắt mà bay tới. Động thủ, Lâm Động thấy vậy thì cũng hô lên một tiếng. Sau tiếng hô, hắn cũng bay ra theo sau là mấy người Cổ Yên, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn xung quanh. Ầm ầm ầm, trên không trung lúc này đã hoàn toàn hỗn loạn, thế lực các phương trước sự hấp dẫn của sinh sinh huyền linh quả đã trở nên điên cuồng, chỉ cần xuất hiện người không phải thế lực của mình là tấn công không chút khách khí. Lâm Động dùng tốc độ cực nhanh tránh những đòn công kích mạnh mẽ, cố gắng bay thẳng tới hòn đảo. Nhưng khi còn cách hòn đảo không xa nữa, một vài luồng kình phong mạnh mẽ ập tới từ bên phải. Bùm, ánh, gocchuyenaudio.com, mắt Lâm Động lạnh băng, lật người tung trưởng đánh tan kình phong. Quay lại thì thấy bốn thân ảnh đang nhìn hắn không chút thiện cảm. Lại là bọn âm hồn bất tán các ngươi. Lâm Động thấy bốn kẻ đó, ánh mắt càng lạnh lùng hơn, vì bốn kẻ đó chính là bọn Hắc Long Đạo lúc trước đã dẫn dụ hai đầu yêu thú tới gây phiền toái cho đám người Cổ gia. Hắc hắc, hắn cũng có chút bản lĩnh, bốn người bọn chúng thấy Lâm Động dễ dàng đánh tan công kích liên thủ của bọn chúng thì ánh mắt hơi thay đổi, sau đó nở nụ cười kỳ quái. Lâm Động lạnh lùng nhìn bọn chúng, hung quang bỗng lóe lên trong mắt, thân hình biến thành một đạo tàn ảnh bay tới. Cẩn thận, bốn tên Hắc Long Đạo thấy vậy, sắc mặt thay đổi, rõ ràng bọn chúng không ngờ Lâm Động lại dứt khoát ra tay như vậy. Nhưng bọn chúng cũng rất có kinh nghiệm chiến đấu, nhất thời nguyên lực của cả bốn như tụ lại làm một oanh kích về phía Lâm Động. Huỳnh, thanh quang chói lòa bùng phát từ cơ thể Lâm Động, toàn thân hắn bước nhanh ra, thanh quang tụ lại trên chân tựa như biến thành một chiếc đuôi thanh long. Bốp, Lâm Động quét chân, không khí như bị cuộn trào, sau đó lao thẳng lên đòn công kích của bốn tên Hắc Long Đạo. Muốn chết, bọn Hắc Long Đạo thấy Lâm Động dám một mình chọi lại bốn người bọn chúng, lập tức cười lạnh. Nhưng nụ cười của bọn chúng chưa kịp mở rộng thì đã đông cứng lại. Bởi vì bọn chúng nhận ra một luồng sức mạnh đáng sợ đang lan ra tại điểm tiếp xúc. Bùm, công kích liên thủ của bốn người bọn chúng đã bị Lâm Động đánh tan. Phụt, sức mạnh đáng sợ xâm thực thẳng vào thân thể bọn chúng, sắc mặt bọn chúng tái nhợt, máu tươi phụt ra, thân thể bắn ra sau trước vô số ánh mắt kinh hãi của mọi người, cuối cùng rơi tùm xuống hồ nước. Hắn thật cường hãn, tuy trên bầu trời lúc này khá hỗn loạn, nhưng một số người sau khi thấy sức công kích mạnh mẽ của Lâm Động, tất cả đều không kìm được kinh ngạc. Tuy bọn chúng đã từng thấy Lâm Động ra tay dưới chân núi, nhưng bốn người bọn Hắc Long Đạo đều là cường giả cửu nguyên niết bàn đỉnh phong, mỗi người cũng đều không thua kém Lục Kiếm, thậm chí bọn chúng liên thủ lại còn có thể kháng cự được với cường giả bán bộ sinh huyền cảnh. Nhưng dù vậy, bọn chúng vẫn bị Lâm Động dùng một cú đá văng đi. Như vậy cũng đủ khiến cho không ít người phải nhìn Lâm Động với con mắt khác. Tên tiểu tử này, cách đó không xa, Ngụy Tùng nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt tối sầm lại, sau đó cười lạnh, thân hình khẽ động bay thẳng về phía hòn đảo. Xoạt, nhưng ngay khi Ngụy Tùng vừa mới động thân thì bỗng một luồng đao khí sắc bén bắn xuống từ trên không trung khiến hắn phải lùi về phía sau. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy Mạc Trảm đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Nếu Mạc huynh đã muốn thì ta sẽ chơi với huynh. Ngụy Tùng cười nhạt, tay nắm lại một cây trường thương hiện ra, thân hình lao thẳng về phía Mạc Trảm, liên tục triển khai công kích. Huỳnh huỳnh huỳnh, hỗn chiến vẫn tiếp tục, nhưng chỉ cần bất cứ ai vào phạm vi trăm trượng quanh hòn đảo là sẽ có công kích từ bốn phương tám hướng ập tới. Như vậy chẳng ai dễ dàng vào được khu vực đó. Hắc hắc, nếu đã không ai động vào sinh sinh huyền linh quả thì để ta. Thế nhưng vào lúc đó, một tiếng cười khẽ bỗng vang lên, sau đó nước trong hồ đột nhiên bỗng phát nổ, một đạo thân ảnh hơi chút trong suốt nhanh như chớp lao tới sinh sinh huyền linh thủ. Tinh, góc truyện audio.com, thần linh thể, tiên phù sư, mọi người trên không trung nhìn thấy vậy, sắc mặt đều thay đổi, ngay lập tức vội vàng nhìn về phía đám người Ngụy gia. Ở đó Hắc Y Nhân đang thò bàn tay ra, tinh thần lực hùng hồn đang không ngừng lan lỏa ra trên thân thể. Bình thường chỉ khi nào tinh thần lực tu luyện đạt được đến trình độ tiên phù sư mới có thể ngưng tụ được tinh thần linh thể. Nhìn từ mức độ nào đó thì nó có chút giống nguyên thần, nhưng lại quỷ dị hơn một chút. Xoạt, tốc độ của tinh thần linh thể rất nhanh, chớp mắt đã tiếp cận sinh sinh huyền linh thủ. Thế nhưng ngay khi nó sắp ra tay thì khóe miệng Lâm Động cách đó khá xa khẽ nhếch lên lạnh lùng. Vút, mặt hồ quanh hòn đảo bỗng nhiên nổ tung, một đạo kim quang bắn ra như chớp, sau đó một đạo quang luân sắc bén bắn thẳng về phía tinh thần linh thể. Cách trương,